Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 0013. Đây là khơi thông gân cốt. Biểu ca, người thật sự là quá lợi hại. Vậy mà đều đem Hổ Sát đao pháp tu luyện tới mức độ này. Làm sao không nói sớm đi ra? Nếu là sớm một chút nói ra, Dượng cũng sẽ không như thế tức giận. Chu Trung Mậu bội phục đầu rạp xuống đất. Biểu ca chính là lợi hại. Lâm Phàm bất lực nằm trên ghế, tiện tay đem đao vung ra một bên, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Cẩu tử, tranh thủ thời gian chơi quả ướp lạnh đến. Trời rất nóng, vận động quá chịu tội. Theo sau nhìn về phía Chu Trung Mậu. Biểu đệ, cái gì nói sớm không nói sớm? Rất mệt mỏi, không có ý nghĩa. Lâm Phàm không có gì khí lực, cánh tay đau nhức lợi hại, đánh thật là có chút thoải mái, nhưng thân là phú gia công tử, chính là chú ý người, chém chém giết giết không phải rất tốt. Chu Trung Mậu nắm lấy đầu, biểu ca, làm sao lại không có ý nghĩa đâu, tu luyện thế nhưng là có ý tứ nhất sự tình. Lâm Phàm xem như nhìn ra, biểu đệ chính là tu luyện cuồng ma. Cái này một thân thịt, thật dọa người. Biểu đệ, ngươi nói cho ta, cha ta thực lực thế nào? Đến cùng tu vi gì? Lâm Phàm hỏi, Chu Trung Mậu muốn sẽ không quá hiểu rõ, Dượng cũng không nói qua chính mình có bao nhiêu mạnh, nhưng theo ta được biết rất mạnh. Biểu ca mặc dù cũng lợi hại, nhưng Dượng nếu thật là động thủ, một đầu ngón tay đều xong việc. Hắn đã từng cũng hỏi qua Dượng võ đạo thập nhị trọng đạt tới thứ mấy trọng, bất quá Dượng không nói gì, liền duỗi ra một ngón tay, đặt ở trên bả vai hắn, nhường hắn giãy giụa. Hắn sử xuất tất cả khí lực, đều không thể giãy giụa mờ, mà Dượng còn rất nhẹ nhàng. Cuối cùng chỉ nói, đường còn rất dài, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp gáp. Lợi hại như vậy, Lâm Phàm kinh ngạc nói, hẳn là vừa vặn đó chính là trong truyền thuyết nhường. Đúng vậy a, rất lợi hại. Chu Trung Mậu gật đầu. Đối Dượng kia thực lực cường đại, biểu hiện rất sùng bái, trong mắt đều có ánh sáng đang lóe lên, liền muốn ngày nào cũng có thể thay đổi cùng Dượng đồng dạng lợi hại. Làm nghe xong biểu đệ lời nói này sau, nguyên bản trong lòng còn có chút áp lực, đến bây giờ lại là không có áp lực chút nào. Hào môn thế gia, đỏ mắt người khẳng định không ít, bị người nhớ kia càng là không ít. Nếu là ngày nào bị người giết tới cửa, cướp đoạt tài phú, một cước theo phú gia công tử vị trí bên trên đạp xuống dưới, khi đó kêu cha gọi mẹ đều vô dụng. Nhưng bây giờ tốt, biểu đệ đều nói tiện nghi lão cha thực lực mạnh mẽ, cái kia còn có thể nói cái gì? Nếu như đều không tốt tốt hưởng thụ nhân sinh, vượt qua kia làm cho người căm hận quý công tử sinh hoạt, đều có lỗi với lão cha cái này cường hoành thực lực. Rất nhanh, cẩu tử bưng ướp lạnh hoa quả trở về. Đây chỉ có phú gia công tử mới có thể hưởng dụng lên. Mâm đựng trái cây bên trong, đặt vào khối băng, hoa quả rất là chú ý. Nho lột ra, cùng loại quả táo hoa quả, tại mặt ngoài điêu khắc đại phú đại quý, giàu, chữ. Từ trong ra ngoài, đều hiện lộ rõ ràng phú quý, cho công tử nới lỏng gân cốt, nhất là chân này, đến bây giờ đều còn tại run lên. Lâm Phàm nói, được, công tử. Cẩu tử ngồi xổm ở một bên, hai tay nắm vuốt, có chút kỹ thuật, có chút thủ pháp. Toàn thân thoải mái, Chu Trung Mậu tâm tình dao động, còn không có theo vừa vặn tình cảnh bên trong khôi phục lại. Biểu ca, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ đối luyện đi. Lâm Phàm nhìn liếc mắt, khoát tay nói, không hứng thú, chính mình đùa nghịch đi. Trời rất nóng, còn đối luyện, ra một thân mồ hôi, đều thối muốn mạng, trừ phi đầu óc có bệnh. Cẩu tử, chúng ta Lâm gia ruộng tốt có rảnh không? Lâm Phàm tùy ý hỏi. Hôm nay cái này tay xem như tránh thoát đi, nhưng còn không có kết thúc. lão cha là nộ khí nhà cung cấp lâu dài người đầu tư. Không thể cứ như vậy thà. Hắn nghĩ tới một việc. Trên địa cầu, rất nhiều người đến lúc già nua, đều sẽ như là chính mình vô dụng trong lòng, cho rằng giúp không con cháu, còn tự nhận là vướng víu, nghe nói đau lòng, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nhất định phải nhường lão cha biết, người hữu dụng, cả một đời đều hữu dụng. Có a, rất nhiều, cẩu tử nói, Lâm phủ ruộng tốt rất nhiều, bất quá đều chưa có phân đi ra, chủ yếu là những cái kia lưu dân không xứng có được ruộng tốt. Phung phí của trời, không trồng ruộng tốt, cái kia còn có thể là ruộng tốt sao? Trong khoảng thời gian này ta phải đến an bài một chút. Suy nghĩ, việc này cứ làm như vậy, ai cũng ngăn không được. Cẩu tử có chút không ổn, hoảng hốt nói, công tử, không thể lại đến. Lão gia vừa nguôi giận, nếu là lại để cho lão gia tức giận, hậu quả này, hắn nghĩ thầm, công tử đến cùng đối lão gia có cái gì không hài lòng. Làm thế nào sự tình đều giống như là cùng lão gia đối nghịch đâu. Lâm Phàm xem thường, nói, cái gì tức giận không tức giận, coi như tức giận đó cũng là hỗ trợ khơi thông gân cốt. Thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, không nói trước, tiếp tục theo, công tử phải nghỉ ngơi, vừa vặn là thật mệt mỏi. Đi qua lần chiến đấu này, hắn phát hiện võ đạo cũng không thích hợp hắn, vẫn là thành thành thật thật hưởng thụ nhân sinh tương đối tốt. Thêm điểm cũng không tệ, tỉ như thể phách, đem thể phách tăng lên tới 24 về sau, tinh khí thần rất đủ, như là mặt mày tỏa sáng cảm giác. U thành bên ngoài, Vương gia thôn, chính là chuyên môn cho Lâm gia trồng trọt thôn trang. Nguyên lai tưởng rằng năm nay thu thuế giao không, sẽ phải gánh chịu thảm liệt đối đãi. Thật không nghĩ đến, Lâm gia công tử tâm địa rất tốt. Không chỉ có hàng thuế, còn cho bọn hắn miễn năm nay thuế. Mặc dù toàn thôn trên dưới còn ăn không đủ no, nhưng năm nay chưa có áp lực. Trên mặt hiển hiện tiếu dung, vẫn là như vậy chân thành. Thôn trưởng ngồi tại thôn cổng, hút lấy thuốc lá sợi. Nhíu mày triển khai, nhìn xem phương xa kia một mảnh thiên địa, trời không tốt, bất lực, nhưng chỉ cần đem năm nay vượt đi qua, sang năm nhất định sẽ tốt, đáp ứng Lâm gia công tử sự tình, nhất định phải làm được, coi như sang năm vẫn là khô hạn, đập nồi bán sát, cũng muốn đem thuế nộp lên đi. Vương lão tam, phương xa, một lão giả mang theo một tên hán tử đi tới. Mặc dù còn chưa tới, nhưng này vẻ u sầu lạc ấn tại trên mặt, vùng đi không được. Vương lão tam nhìn lại, mở miệng nói, các ngươi làm sao tới? Đây là sát vách thôn nhân, trong đó lão giả kia chính là thôn bên cạnh thôn trưởng. Hán tử kia chính là lão giả nhi tử. Vương lão tam, ngươi nói năm nay thuế làm sao bây giờ? Ai? Cái thời tiết mắc toi này cũng không biết lúc nào là cái đầu. Lão già thở dài, mặt buồn rười rượi, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Theo sau hỏi, các ngươi thu hoạch đủ nộp thuế sao? Lão già tới đây mục đích chính là tìm kiếm một điểm trợ giúp, nhìn xem vương gia thôn có a có dư thừa khẩu phần lương thực. Giúp đỡ chút, nếu như không đem thuế ruộng giao cho lương phủ, hậu quả khó mà lường được. Thuế, Vương lão tam lắc đầu cười nói, năm nay chúng ta không nộp thuế. Lão già kinh hãi, ngươi điên, Lâm gia có thể tha qua các ngươi vương gia thôn? Hắn thấy vương lão tam đây chính là điên, không nộp thuế hậu quả khó mà lường được, coi như năm nay khí hậu không tốt cũng không thể không giao a. Vương thúc, Lâm gia tâm ngoan thủ lạt, cũng không thể cho chính mình phiền phức a. Hán tử nói, Vương lão tam giơ tay lên nói, không phải như thế, sáng nay Lâm gia Trần quản sự đến, chính là đến thu thuế, nhưng Lâm gia công tử cũng tới, nhìn thấy chúng ta nơi này tình huống, cảm giác chúng ta đáng thương, lòng có thương hại. liền để chúng ta năm nay không nộp thuế, hơn nữa còn giảm xuống thuế. Về sau mặc kệ thu hoạch bao nhiêu, đều chỉ thu một thành thuế. Lão già cùng hán tử không có nghe hiểu rõ, vốn định khuyên Vương Lão Tam không muốn cùng hào môn thế gia đối nghịch. Nhưng đột nhiên, bọn hắn hai người sửng sốt, không dám tin nhìn xem Vương Lão Tam, phảng phất nghe lầm giống như, năm nay không thu thuế, về sau đều thu một thành thuế. Gạt người a, vẫn là nói năm nay thu hoạch không tốt, bị điên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.